Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Bành Trướng Đông Vương Công. Không đề cập tới Đế Tuấn mời Phục Hy, bị Hồng Quân nhận mệnh vì Nam Tiên Chi Thủ Đông Vương Công. Có chút không an phận, bất quá cũng là bình thường, dù sao lập tức có địa vị như vậy. Chính là lấy hắn chuẩn thánh tâm cảnh, cũng có chút không nhẫn nại được. Bất quá hắn không có nghĩ qua, Hồng Hoang đại năng đều là kiêu căng khó thuần cao ngạo hạng người. Sao lại chịu đến Đông Vương Công quản lý? Coi như hắn là đạo tổ khâm định, cũng không được a. Nếu như đạo tổ tự mình quản lý bọn họ sẽ không nói cái gì. Bất quá Đông Vương Công là thứ gì? Bất quá Đông Vương Công đã bành trướng, hoặc có lẽ là bị to lớn quyền lợi mê hoặc hai mắt. Trở về đến Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo sau đó, lập tức triệu tập một ít tán tu, đồng thời còn mời Tây Vương Mẫu nghị sự. Tây Vương Mẫu từ chối không được, cũng liền nhận lời. Bất quá Tây Vương Mẫu bất quá là có lệ một cái. Tuy là ngay từ đầu Tây Vương Mẫu cực kỳ hưng phấn, nhưng là trở lại đạo tràng sau đó, tỉnh táo lại vừa nghĩ, cái này chính là một cái đắc tội người sống. Hồng Hoang nữ tiên quá nhiều, còn có một cái nữ hoa, đây chính là nhất chiêu đánh bại Nguyên Thủy cường giả, vẫn là đạo tổ khâm định thánh nhân thân phận có thể sánh bằng nàng nữ tiên chi thủ thân phận mạnh hơn nhiều 15. Nàng dám quản lý sao? Làm Tây Vương Mẫu đi tới Bồng Lai Tiên Đảo sau đó, Đông Vương Công lập tức đi ra nghênh tiếp, bất quá trên mặt cũng là gương mặt ngạo nghễ, chọc cho Tây Vương Mẫu có chút không thích. Tây Vương Mẫu, lần này mời ngươi đến đây là vì thương nghị quản lý Hồng Hoang việc, không biết Tây Vương Mẫu có gì cao kiến. Đông Vương Công mũi vểnh lên trời, tuy là Tây Vương Mẫu cũng là đạo tổ sắc phong, theo lý mà nói hẳn là cùng cấp, bất quá Đông Vương Công cũng khinh thường Tây Vương Mẫu cái này nữ lưu hạng người. Chứng kiến Đông Vương Công như vậy làm vẻ ta đây, Tây Vương Mẫu càng thêm không thích. Hơn nữa hắn cho rằng cái này Đông Vương Công chính là muốn chết. Hồng Hoang đại năng cái nào tốt quản lý, Tam Thanh chính là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, hắn Đông Vương Công dám động. Hơn nữa bây giờ Hồng Hoang bị Vu tộc chiếm lấy, Tây Vương Mẫu dám nói, nếu như hắn Đông Vương Công dám động Vu tộc, tuyệt đối sống không lâu. Vu tộc nhưng là bất kính thiên địa, không tuân theo đạo tổ, chỉ bái bàn cổ, chính là Hồng Quân nhúng tay chuyện của bọn họ cũng dám cùng Hồng Quân trở mặt, cho nên Tây Vương Mẫu trực tiếp biểu đạt thái độ của mình. Đạo hữu như thế nào quản lý chính mình định là tốt rồi. Ta không có gì dã tâm, chỉ cần có tìm kiếm che chở hãy thu, không có coi như cáo từ. Tây Vương Mẫu mới vừa tiến đến liền cáo từ ly khai. Nàng đối với Đông Vương Công ý tưởng rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn cùng nàng liên hợp. Bất quá Tây Vương Mẫu có thể không phải giao du với kẻ xấu, trực tiếp ly khai. Chứng kiến Tây Vương Mẫu trực tiếp ly khai, một điểm mặt mũi cũng không cho, làm cho Đông Vương Công sắc mặt khó coi. Hắn đích xác đang đánh Tây Vương Mẫu chủ ý, dù sao hắn chỉ có quản lý Nam Tiên chức trách. Nếu như cùng Tây Vương Mẫu liên hợp, đồng thời lấy hắn dẫn đầu, hắn có thể quản lý toàn bộ Hồng Hoang. Không thể không nói, Đông Vương Công dã tâm không nhỏ. Tất nhiên trực tiếp đánh Hồng Hoang chủ ý. Chứng kiến Tây Vương Mẫu ly khai, Đông Vương Công cũng không để ý. Hiện tại trước kéo một thế lực lại nói, yêu tộc nhân viên chắc chắn sẽ không thần phục cùng hắn. Tuy là hắn bị quyền thế che đậy hai mắt, bất quá chỉ số ít hay là đang tuyến, bất quá còn có một vài người xưng là tán tu, Đông Vương Công trực tiếp cho phép lấy lãi nặng. Kéo một thế lực, những tiểu tán tu này không có bảo vật gì. Chứng kiến Đông Vương Công triệu tập thành quản đại đội, dồn dập đi vào nhận lời mời thành quản. mà Đông Vương Công càng là ai đến cũng không cự tuyệt. Trong khoảng thời gian ngắn kéo một cái thế lực lớn, được xưng Tử Phủ, chèn ép tất cả không phải phục tùng người của hắn. Đông Vương Công gây như vậy vui mừng, Hồng Hoang Đại Năng làm sao không biết. Đối với Đông Vương Công hành vi đều là báo dĩ cười nhạt. Bất quá Đông Vương Công không biết, hiện tại hắn nhưng là uy phong chặt, chỉ cần là đối với Hồng Quân bất kính, hắn toàn bộ đánh giết, nếm được ngon ngọt sau đó. Đông Vương Công cũng không ở chỉ là đánh giết đối với đạo tổ bất kính, liền đối với hắn bất kính cũng hết thảy đánh giết, không phải thần phục thế lực của hắn, cũng bị hắn lấy không tuân theo thánh nhân danh nghĩa đánh giết. Thậm chí một ít ở Tử Tiêu Cung nghe giảng 3000 hồng trần khách, cũng có một chút gặp hắn độc thủ. Vì thế Hồng Hoang Đại Năng có chút phẫn nộ, mặc dù không có trêu chọc bọn hắn, bất quá cùng bọn họ cùng nhau nghe giảng đều giết, đây quả thực là buồn cười. Về sau có phải hay không muốn đánh giết bọn hắn? Cũng may Đông Vương Công không phải quá ngu, biết có những người này không thể chọc, cho nên đánh giết toàn bộ đều là tương đối kém đại năng. Bất quá Đông Vương Công đánh giết yêu tộc tối đa, ai bảo yêu tộc số lượng nhiều đâu, đồng thời còn thu phục một ít yêu tộc, cái này động đế tuấn bánh kết. Bất quá ngại vì Đông Vương Công thân phận, dù sao cũng là đạo tổ thân phong nam tiên chi thủ. Hắn không tốt đối với Đông Vương Công hạ thủ, chỉ có thể co rút lại yêu tộc, mình cũng đi bế quan, tới một người nhắm mắt làm ngơ. Bất quá đế tuấn làm như thế, ngược lại cho rằng yêu tộc dễ khi dễ, thủ hạ cũng bắt đầu càn rỡ đứng lên, thường khi dễ yêu tộc, cộng thêm hiện tại yêu hoàng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bế quan, mới gia nhập Hy Hoàng Phục Hy cũng bế quan. Hiện tại từ thập đại yêu thánh quản lý yêu tộc, thập đại yêu thánh không dám tự tiện quyết định, đối với tử phủ đó là có thể nhẫn thì nên nhẫn. Đưa tới tử phủ càng ngày càng kiêu ngạo, hiện tại rất nhiều đại năng toàn bộ bế quan, sở hữu linh bảo toàn bộ ở trảm thi, mà không có linh bảo chỉ có thể nhìn. Trong nháy mắt 3000 năm qua đi, Hồng Hoang trong đại năng không ít đều trảm thi thành công. Tỷ như Tam Thanh, Minh Hà, Đế Tuấn các loại, chờ, những thứ này có linh bảo đại năng, toàn bộ chém tới một xác, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ, mà Thái Nhất sử dụng tiên thiên chí bảo trảm thi, tất nhiên trực tiếp tiến nhập chuẩn thánh hậu kỳ, sử dụng phẩm cấp cao tiên thiên chi vật trảm thi, không riêng chém ra tam thi cường đại, đối với thực lực của tự thân đề thăng cũng tối cao. Đương nhiên cũng không phải trảm tam thi mới có thể đi vào bước. Tỷ như Vu tộc bên trong, Đế Giang, Trúc Cửu Âm cùng Hình Thiên đã tiến nhập chuẩn thánh trung kỳ 143. Chu Yếm ba người không có trảm thi, đồng dạng tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới, cho nên trảm tam thi chi pháp chỉ là thành đạo phương pháp. Cũng không phải là không phải trảm tam thi liền không cách nào tăng thực lực lên. Bất quá trảm tam thi chi pháp tuyệt đối là một cái tiệp kính, đồng thời còn có thể nhiều thực lực không tệ phân thân. Tiểu Ngọc khi lấy được minh thư sau đó, sử dụng xuân thu luân hồi bút chém ra thiện thi, tên là Mạnh Bà. Khổng Tuyên tuy là trở thành đại la kim tiên, bất quá khoảng cách chuẩn thánh còn sớm cực kỳ, từ đó Hồng Hoang cũng triệt để tiến nhập chuẩn thánh thời kỳ. Hiện tại trở thành chuẩn thánh đại năng, không có 30 cũng có 20 mấy người, cũng không phải là đại la kim tiên liền có thể xưng bá nhất phương thời đại. Đạo ma chi chiến phía sau, Hồng Hoang nguyên khí cũng khôi phục lại, đụng, buồn cười, nhất định chính là buồn cười. Cái kia Đông Vương Công là thứ gì? Cư nhiên như thế khi dễ chúng ta Long tộc, Ngao Quảng tức giận nói. Tử phủ ở Đông Hải Tiên Đảo, đương nhiên sẽ cùng Long tộc phát sinh xung đột, nhất là Đông Vương Công ỷ vào cùng với chính mình thân phận, tùy ý đánh sát Long tộc, không phải thiếu Long tộc con dân bị đánh giết, Điều này làm cho trước đây xưng bá quá nhất Phương Long tộc giận dữ. Làm gì được hiện tại Long tộc thật vẫn trêu chọc không nổi Đông Vương Công. Tuy là Ngao Quảng xuất thế sớm, cũng coi như một cái cổ xưa nhân vật, nhưng là tu vi vẫn còn Đại La Kim Tiên lắc lư. Không phải hắn thiên phú kém, mà là bởi vì Long tộc nghiệp lực, căn bản là không có cách đột phá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.